Chương 1053, Tiểu Phi, mở ra kế hoạch lớn đi. Canh thứ nhất mọi người suy đoán cũng không có trở thành sự thật. Không đến nửa phút võ thuật, một cái kim sắc cự long đã từ đỉnh đầu của chúng ta bên trên rớt xuống, mà ở cự long bên trên, một người mặc lấy ngân sắc tinh mịn áo giáp tuyệt thế mỹ nữ tỏng lòng trên lưng chậm rãi đi xuống, lộ ra một vẻ ấm áp mỉm cười, hướng phía chúng ta chân thành đi tới. Một đầu ngân sắc trưởng như bay thác vậy khuynh tả tại sung mãn trước ngực, lông mi cong như cầu, rõ ràng mâu như nước, môi đỏ mọng răng trắng, hơi hơi nhếch lên khỏe miệng lộ ra một loại tự ái, tinh tế bên hông treo thanh kia bạch kim cử kiếm thì hiện lộ ra vài phần trang nghiêm. Không ít không rõ chân tướng tiểu đồng học đều kinh ngạc, mẹ kiếp, cái này, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ người chơi còn cưới long khí thế kia không thể so Thu Vũ tỷ, Phỉ Nhi tỷ cùng Tĩnh tỷ kém a. Một cái trong quân đoàn tiểu đồng học nhịn không được hỏi ta, Phi ca, cái này xinh đẹp nàng là ai a, quá kéo đánh, cư nhiên cưới một con rồng, chẳng lẽ là chúng ta gần đây khai ra cường lực cần trước, thần long đấu sĩ ta vẻ mặt hát tuyến, đồng học, ngươi Nhật Mạn thấy nhiều rồi, đây không phải là người à, không phải người ử, nàng là sư phụ của ta, sáng thế thần Lạc Vũ. Ta thản nhiên nói, nên đồng học nhất thời lệ rơi đầy mặt, của choa thần à, thì ra ta đây người rốt nát đi, không muốn một trưởng vỗ chết ta. Ta đi nhanh hướng về phía Lạc Vũ, không khỏi hỏi, lão sư, sao ngươi lại tới đây? Lạc Vũ cười một cái nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, ta muốn không đến cũng. Ngươi chính là đã biết. Ừ, ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Ngươi là tới trợ chiến không phải, ta là tới gặp gỡ bạn cũ. Lạc Vũ mỉm cười. Lúc này, Phỉ Nhi cũng đã đi tới, chứng kiến Lạc Vũ thời điểm mừng rỡ không thôi. Tiểu Vũ, thật là ngươi. Lạc Vũ mắt sáng như sao trông thấy Phỉ Nhi thời điểm, thật sâu gật đầu, thậm chí còn đưa tay ra cánh tay. Phỉ Nhi, đã lâu không gặp. Làm người ta khó tin tràng diện xuất hiện, phi phàm nữ thần, toàn bộ sệ vở China công nhận ba cái nữ thần cấp một trong những nhân vật Phỉ Nhi, thiên giới trí cao vô thượng. Thậm chí ngay cả thần hậu đẹp kỳ dạ so sánh với đều ảm đạm phai mở sáng thế chi thần. Hai cái tuyệt sắc vô song mỹ nhân cư nhiên thật chặt đang ôm nhau, ta thì không khỏi thổn thức, không đến mức kích động như vậy đi. Lão sư, lão bản hai người lúc này mới cười một tiếng, buông lỏng ra đối phương. Phỉ Nhi giận trách, tiểu nha đầu, ngươi bây giờ lên trước, cũng biết đứng ở thiên giới, cũng không nói xuống xem một chút ta đây cái làm tỉ tỉ đến. Thật là Lạc Vũ thì một bả nắm được mặt của nàng. Hành động này để cho chúng ta quá sợ hãi. Ngươi lại điều bì, rõ ràng ta là tỷ tỷ có được hay không, nếu không như vậy, ngươi làm cho tiểu phi phân xử thử. Lạc Vũ đem đá quả bóng cho ta. Ta thì ho nhẹ một tiếng, bên trong cái gì, lão bản, lão sư, ngày hôm nay sống còn, chúng ta vẫn là nói một chút tránh sự đi. Lão sư, ngài làm sao hạ giới rồi hả? Ta đều nói, gặp gỡ lão bằng hưu. Lão bằng hưu không sẽ là Phỉ Nhi chứ không phải. Là do người khác, ta sợ hắn nàng biết tham gia đến trận này chiến tranh, nếu nói như vậy, đừng nói là gì hệ gỗ, sợ rằng liền đế Long Thành cũng khó mà bảo toàn. Lạc Vũ lời nói để cho ta cảm thấy chuyện nghiêm trọng tình, lẽ nào, là ma không cần nói nhiều, tiểu phi, ta hiện tại được tìm ngươi mượn một người. Ta sửng sốt một chút võ thuật, một đạo tử sắc vũ khí đã chậm rãi từ sau lưng ta bước lên đi ra, họa quốc ương dân tiểu yêu tinh bảo bối đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Cái này, là bảo bối lần đầu tiên cùng Lạc Vũ trực diện, hai người đối diện thời điểm, cái kia hai cặp ánh mắt lại là như vậy trong suốt. Ha ha, ngươi rốt cục vẫn phải nhớ tới ta tới, Lạc Vũ. Bảo bối thay đổi những ngày qua cực nhà, cực kỳ nghiêm túc vừa nói, thần tình kia cùng ngày xưa tưởng như hai người. Lạc Vũ gật đầu, ta không muốn sớm như vậy làm cho nhân giới sinh ra hạo kiếp, cho nên lúc này đây, nhờ ngươi. Bảo bối bất đắc dĩ cười khổ. Tâm địa của ngươi vẫn là như vậy thiệt lương, nếu như thiên giới những cái này mục nát tên có ngươi 1% tốt tâm, thiên ma cũng sẽ không chiến nước sôi lửa bỏng. Ha ha, đừng nói nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Bảo bối dương lên tay phải, chờ một cái, ta có chút liền muốn cùng tiểu phi nói. Ừ, ta chờ ngươi. Bảo bối đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu. Ta có thể không thể mượn dùng tiểu phi mấy phút? Hai cái tiểu mỹ nữ nhìn nhau sau một lát, lập tức gật đầu. Ta cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tình, đồng thời, đã cùng bảo bối thân phận có tiến một bước lớn mật phỏng đoán. Lẽ nào, bảo bối là thần minh chuyển thế cá nhân? Ta cảm giác, rất có khả năng này ta và bảo bối đi thẳng đến rồi tiệm tạp hóa hậu viện, nơi đây chỉ có hai chúng ta, là một tuyệt hảo nói nơi. Bảo bối đi ở phía trước, vẫn đưa lưng về phía ta, hai cái tay vẫn đặt ở trên mặt mình, không nói câu nào. Ta có chút sốt ruột, lập tức hỏi, cục cưng, đến cùng xảy ra cái gì sự tình tiểu phi, ngươi đừng hỏi. Ta có thể không thể phá lệ hỏi một lần bảo bối quay đầu lại, ta đây mới phát hiện, nàng con ngươi trong suốt bên trong đã tràn ra hai hàng ngân tuyến, mặt tuyệt mỹ bảng như mưa rơi lê hoa. Ta còn muốn nói, nàng đã nhào tới, ôm lấy ta, không nói lời gì, non mềm ửng đỏ đôi môi đã dính vào trên bờ môi của ta. Ta tâm lý nhất thời dường như bị trọng chủ y đánh quá giống nhau, cũng phải nát, nàng cái này hành động kinh người đại biểu cái gì, chẳng lẽ là đại biểu, ở nơi này hôn sau đó, chúng ta tương lai chia lìa, ta khó có thể điều khiển tự động, chẳng những là đưa ra đầu lưỡi, càng là ôm thật chặt nàng, căn bản cũng không nguyện ý bung ra, thế nhưng, ta khó có thể tưởng tượng là, cánh tay của nàng cư nhiên ôm ta ôm chặt hơn, hôn càng thêm điên cuồng. Tiểu phi, thật xin lỗi, ta yêu ngươi, thực sự thật có. Lỗi bảo bối khóc, trận chiến đấu này biết phi thường thảm liệt, nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng ta, nhất định phải sống thật tốt xuống phía dưới, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ, không nên để cho bọn họ bất cứ người nào bị thương tổn. Ngươi đáp ứng ta, có được hay không? Lòng bị lời của nàng xé nát, vết thương không ngừng chảy máu. Ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi muốn đi đâu? Ngày hôm nay không sẽ là chúng ta sinh ly từ biệt, đúng không? Bảo bối khóc lợi hại hơn, ta không biết. Tiểu phi, ngươi không muốn ép ta, ngươi không nên hỏi ta, ta không cách nào dự đoán tương lai của mình, vì sao không thể nói cho ta biết? Bảo bối, ngươi bây giờ còn lấy ta làm ngoại nhân sao? Không phải ngươi, ngươi là người yêu của ta. Bảo bối hướng về phía ta quát. Ta nghe choáng váng, cả người dường như đã có mấy đời đứng ở tại chỗ, mã vết tường, ta là cái gì muốn hỏi nhiều như vậy, bây giờ biết như vậy đáp án, kỳ thực không phải là biến tướng làm thương tổn bảo bối. Làm thương tổn tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu sao? Đây không phải là ta nghĩ muôn kết quả. Ngay một khắc này, hai thì hệ thống tiếng chuông trước sau nhớ tới, người trước để cho ta dương lên một tia ước ao, mà hậu giả, thì giống như một nhớ buồn bực chủ ý, lập tức đánh nát ta huyễn tưởng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cùng ngài độ thân mật đạt tới 100% len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tạm thời mất đi ngài tinh linh bảo bối tiểu phi. Không muốn ở trước mặt ta biểu hiện ra chính mình mềm yếu, trong mắt ta tiểu phi vĩnh viễn đều là cái kia tràn đầy tự tin tiểu. Phi vĩnh viễn đều là cái kia đối với địch nhân lãnh khốc vô tình bạo quân tiểu phi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở về, bất kể như thế nào, ta đều sẽ trở lại. Vừa nói, nàng xoay người muốn đi. Ta từ phía sau ôm lấy nàng, thấp nhất một cái điều kiện, ngươi có thể bằng lòng ta sao? Nói cho ta biết. Ngươi muốn đi đâu ta đi sao có thể tìm được ngươi? Ta muốn đi một cái ngươi hiện nay căn bản không cách nào tới gần địa phương. Rốt cuộc là nơi nào ma vũ đại lục, ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ có những thứ này. Bảo bối quay đầu lại, một đôi chảy nước mắt mắt sáng như sao ôn nhu nhìn chăm chú vào ta. Tiểu phi, nếu như ta có thể trở về, nếu như ta mất đi bất kỳ năng lực, ngươi còn có thể muốn ta sao? Ta gật đầu, ta chỉ cần ngươi bình an trở về. Những thứ khác cũng không trọng yếu. Nàng hội ý nở nụ cười lại là như vậy tuyệt mỹ. Sau đó, nàng cả người đã tại trong lòng của ta từ từ biến thành tinh hoa, hướng phía chân trời thổi đi, trong gió một thanh âm để cho ta nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu phi, mở ra kế hoạch lớn đi. Những lời này, quá quen hay, trước đây chơi Tam Quốc Vô Song ba thời điểm, ngũ tử thượng tướng Hạ Hầu Đôn Di ngôn cùng những lời này tương tự như vậy. Mạnh đức. Mở ra kế hoạch lớn đi. Mạnh đức là tuồng SBSV, ta hiểu rất rõ những lời này, ta cũng sợ, bảo bối sẽ bị những lời này bi kịch trúng mục tiêu. Không phải, nàng sẽ không, nàng nhất định sẽ hoàn hảo vô khuyết trở về. Bảo bối ngươi nha đầu kia nếu như không trở lại, ta đánh liền xe đi ma vũ đại lục tìm ngươi. Ta đối với bầu trời này hét lớn. Trong giây lát lau một cái hai mắt của mình, làm cho nước mắt trợn dáng trần vi nếu như muốn làm cho bảo bối tâm không ràng buộc. Một trận chiến này, ta phải thắng lợi. Lúc này, trên bầu trời, kim sắc cự long trải ra lấy cánh chim, bay đi, một thanh âm làm mất đi phía chân trời đánh tới, chấn động đáng ở tại bên thai của ta, yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ của nàng chu toàn. Cái thanh âm này, đến từ chính Lạc Vũ, cái này đã từng vô số lần phục vụ chúng ta phía sau màn anh hùng nữ thần. Thời gian nửa tiếng vô cùng khẩn trương, thế cho nên chúng ta cũng không có cách nào đem gì hệ gỗ nơi chung quanh chiến hào đào sâu. Bất quá, bởi ngày thường tích lũy đầy đạn, chúng ta hỏa pháo bất kể là môn cân nhắc vẫn là đạn đại bác số lượng đều nhiều hơn đến lạ thường. Toàn bộ dị hệ gỗ thành trên tường thành, cách mỗi không đến 60cm đều có một máy hỏa pháo. Hơn nữa, trọng nỗ cùng liền sàng nỗ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chuẩn bị đánh tan địch tới đánh. Bờ dù gờ vương, thiên lang quan chỉ huy một tả một hưu đứng ở sau lưng ta, bây giờ, bọn họ đã là ta nể trọng nhất người. Thiên lang quan chỉ huy họp mặc áo giáp, cầm binh khí, khôi giáp dạng rỡ ánh sáng, hướng về phía ta dương giọng đưa tin, chủ nhân, thiên lang huyết kỵ sĩ đoàn, thiên lang xạ thủ đoàn, thiên lang vu sư đoàn chuẩn bị đợi, tổng cộng 48.845 người, xin chỉ thị bờ rủ gở vương cờ lệ ở cũng lớn tiếng nói, vương huynh, 782 vạn bờ rủ gở huynh đệ đã chuẩn bị đợi, xin chỉ thị ta không khỏi sương sở, làm sao quy mô mở rộng nhiều như vậy.